Chương 1003, nuốt. Lợi dụng thuật pháp che đậy vô diện người, Chu Phàm khẽ như mày, đêm nay tình huống so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp, thực nhận giáo, thiên quyền minh, diện thủ hội, hiện tại còn muốn tăng thêm một cái dám tập kích viên hải vô diện người. A-di-đà Phật. Viên hải lại là tuyên một tiếng Phật hiệu nói, kỳ thật người kia coi như dám lộ mặt, cũng chưa hẳn liền là hắn dáng vẻ vốn có, để hắn trốn, bây giờ nghĩ tìm hắn liền khó khăn. Cũng nên thử một chút. Hoàng bất giác không cam lòng nói, đợi chút nữa liền để ti phủ bên trong dò xét quyệt viên thật tốt điều tra một phen. Như thế cu nở dê tốt. Viên hải nói. Chu Phạm lại đem hắn nghe được thực nhật giáo cùng thiên quyệt minh sự tình cũng nói cho Hoàng bất giác đám người. Nguyên lai bạch ra phía sau là thực nhật giáo. Trương công công sắc mặt lạnh lùng, thật sự là thật to gan, nếu không phải quan gia khoan dung nhân tử, đổi tiền triều. Đây cũng không phải là Chu sát đầu đảng tội ác liền có thể giải quyết sự tình, đây là muốn chém đầu cả nhà. Chỉ là Bạch Lao Thái gia đã tự sát, còn lại Bạch gia có liên lụy người đều bị giam, coi như biết rõ là thực nhật giáo, QNZ không có khả năng lại giận chó đánh mèo Bạch gia những cái kia coi như người vô tội, bất quá cần thiết trừng phạt vẫn là nên, về sau Cao Tượng Thành liền chỉ còn lại tứ đại thế gia. Đem việc này báo lên. Để phía trên xử lý thực nhật giáo sự tình. Thẩm Tĩnh trầm giai nói, nhưng những người đeo mặt nạ kia thuộc về Thiên Quyệt Minh, các ngươi có nghe nói qua Thiên Quyệt Minh người đang ngồi đều là chậm rãi lắc đầu. Bất quá cuối cùng biết do những cái kia người đeo mặt nạ tổ chức danh tự, ghi chép lại, đánh dấu là tà ác tổ chức, hướng lên phía trên báo cáo. Hoàng bất giác trầm giọng nói, một khi được xác nhận là tà ác tổ chức, sẽ nhận quan gia tận hết sức lực đả kích. Đám người lại thương thảo vài câu hai cái này chuyện của tổ chức, mới lại đem chủ đề chuyển rời đến đêm nay cái kia ba chỉ quái dị trên thân. Viên hải còn không hiểu cái kia ba chỉ ác ngộng quái dị tình huống trước mắt, hắn mở miệng hỏi thăm, ở am hiểu về sau, hắn trầm ngâm một chút nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái dị, bần tăng hoài nghi bọn chúng có thể chôn ở không gian đặc thù bên trong. Viên hải dạng này nói chuyện, tất cả mọi người là hiểu được. Dù sao tại nhiều người như vậy trước mắt biến mất, bọn chúng không phải Nazi ra ngoài liền là tiến vào đặc thù trong không gian. Nhưng Nazi có thể Nazi đi nơi nào nếu có thể Nazi đến chỗ rất xa, bọn chúng hoàn toàn không cần lần lượt đến Cao Tượng Thành, mà là có thể lựa chọn địa phương khác săn thức ăn. Vì lẽ đó tiến vào không gian đặc thù khả năng rất lớn. Nếu là thật tiến vào không gian đặc thù, Văn Đề dừng lại một chút cười khổ nói, vậy liền phiền phức. Hoàng bất giác sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi, bởi vì tiến vào không gian đặc thù quái dị, bọn hắn căn bản là không thể làm gì. Viên hải QNZ trầm mặc không nói, tình huống như vậy xác thực rất khó giải quyết. Chúng ta giết chết bọn chúng một cái đồng bạn, lại trọng thương bọn chúng một cái đồng bạn, nếu như bọn chúng có rất nặng trả thù tâm, cái kia rất nhanh liền sẽ trả thù Cao Tượng Thành. Nếu như là trước đó loại kia bí ẩn giết người phương pháp, chúng ta nên như thế nào ứng phó? Thẩm Tĩnh trầm giọng hỏi. Đương nhiên cũng có khả năng cái kia hai cái không chết quái dị, đã bị đánh sợ, không còn dám công kích Cao Tượng Thành, nhưng loại này tốt tình huống không cần cân nhờ à cờ, bọn hắn muốn cân nhắc chính là xấu nhất tình huống xuất hiện lúc nên làm cái gì cũng chưa hẳn sẽ rất khó giải quyết. Chu Phàm bỗng nhiên nói, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Phàm. Các ngươi còn nhớ rõ sao lúc ấy cái kia ba chỉ ác ngộng quái dị muốn hội tụ vào một chỗ, mới có thể tiến nhập ẩn nấp trạng thái. Chu Phàm chậm rãi nói, bọn chúng trong đó một cái chết. Chu Phủ Ti, coi như trong đó một cái chết, nhưng chúng ta thế nhưng là nhìn thấy, cái kia hai cái sống chỉ cần đem xúc tu cuốn dao tại chết một con kia bên trên, bọn chúng đồng dạng có thể đi vào ẩn nấp trạng thái. Thẩm Tĩnh nhịn không được chen lời nói. Đúng là như thế. Chu Phàm gật đầu nói, nhưng chung quy là chết, vậy chúng nó lần sau lại đến, liền muốn mang lên một cái tử vật. Các ngươi cảm thấy bọn chúng còn có thể sẽ giống như trước đó một chút như vậy, vết tích cũng không có để lại, sao nhất là cái kia quái dị chết đi lúc thân thể khổng lồ. Nếu như nó không cách nào lại thu nhỏ, vậy chúng nó xuất hiện chúng ta nhất định ngay lập tức có thể phát hiện. Hơn nữa chúng ta cũng biết, có rất nhiều quái dị sau khi chết, thân thể hư thối tốc độ là rất nhanh. Nếu như cái kia quái dị thi thể tại hư thối, vậy chúng nó còn có thể như vậy ẩn nấp hành động bao nhiêu lần? Chu Phủ Ti nói đúng. Bọn chúng chưa hẳn giống như trước kia khó có thể đối phó. Trương công công thở phào no y, bất quá chúng ta cũng không thể chủ quan, nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Viên hải nói. Đám người lại thương nghị một hồi nhằm vào cái kia ba chỉ quái dị đối sách, bọn hắn rất nhanh liền nói đến đây chút cao tượng thành tổn thất đi lên. Tập nghị phòng nội khí phân lập tức trở nên nặng nề. Tổn thất hiện tại con ở đến không kịp tờ thống kê, toàn bộ lực lượng cũng đầu nhập cứu tế bên trong. Đây là hoàng bất giác bọn hắn nhiệm kỳ bên trong tao ngộ lớn nhất một lần tai nạn. Trừ nhân họa bên ngoài, chủ yếu bởi vì cái kia ba chỉ quái dị, trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng đối với cao tượng thành tạo thành tổn thất thực sự quá lớn. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu bên dưới vòng trời. Khổng lồ lam xanh biết thi thể rơi xuống. Đập sập 3-4 tòa phòng ở, bụi mù tràn ngập. Mọi người phát ra thê thảm tiếng hô hoán, chạy tới chạy đi cứu viện bị nện tại phòng ốc bên trong người. Bọn hắn nhìn không thấy lam xanh biết thi thể. Rất nhanh lại có một cái to lớn lam xanh biết thân thể ngã trên đất, ngã xuống đất nó nhìn xem chính mình đồng bạn thi thể, phát ra rên rỉ thanh âm. Lam ánh sáng xanh lục mang tản ra, phu cận nhân loại, phòng ở đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thi thể nằm tại bình tĩnh trên mặt đất, trên người của nó còn lưu lại lam xanh biết huyết dịch. Cái thứ ba lam xanh biết quái dị dương cánh từ không trung chậm rãi giáng lâm, nó ngửa đầu phát ra rít gào gọi. Thành nội mặt khác chỗ người nhìn không thấy tình cảnh như vậy, ý nghĩa nguyên dựa theo chính mình quỹ tích tại sinh hoạt. Đứng ác ngộng quái dị, nó đi tới thi thể bên cạnh, dùng chính mình xúc tu nhẹ nhàng đụng vào thi thể, phát ra trầm thấp rít lên. Nằm dưới đất ác ngộng quái dị, đồng dạng phát ra rít gào tiếng kêu, đáp lại đứng thẳng ác ngộng quái dị. Cả hai rít gào tiếng kêu tần suất càng ngày càng cao, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Cuối cùng rít gào tiếng kêu dừng lại lúc. Thủ thương ác ngộng quái dị xúc tu hướng về đứng ác ngộng quái dị với tới. Cả hai xúc tu lại quấn giao cùng một chỗ, xúc tu bên trong ẩn ẩn có lam ánh sáng xanh lục mang chảy xuôi. Làm xúc tu tách ra, thủ thương ác ngộng quái dị kêu thảm thiết một tiếng, nó lam xanh biết mắt kép dần dần phai màu, nó không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Duy nhất còn sống ác ngộng quái dị bốn cánh triển khai, phát ra bén nhọn rít gào tiếng kêu. Nó cúi đầu xuống mở ra giữ tợn sắc bén miệng miệng lớn nhai ăn lên đồng bạn của nó. Trong thành thị quanh quẩn nó nuốt âm thanh. Nó ăn đến rất nhanh, không đến bao lâu, nó hai người đồng bạn thi thể cũng bị nó nuốt đi. Lúc này thân thể của nó khổng lồ được đủ để chiếm cứ cao tượng thành 1/4, rất nhiều phòng ở cũng bị nó bành. Trứng lên tới thân thể áp sập. QNZ bởi vậy, nó không cách nào lại nhúc nhích. Nó bốn cánh mở ra. Đem nửa cái cao tượng thành cũng bao quát đi vào, đâm chết vô số người. Nó phát ra chói tai minh thanh, nhìn xem chính mình cái kia trưởng hình bầu dục to lớn phần bụng. Phần bụng trọn vẹn chiếm cứ nó hiện tại thân thể 1/2, bụng của nó lắc lư liên tục, phát ra đông đông đông thanh âm. Như thiên nhân nghe nở trống, toàn bộ không gian tùy theo xuất hiện nhàn nhạt vết rách.